Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, chương 291, nhanh thông. Băng linh cổ thần thụ trên người nhánh cây giật giật, tựa hồ muốn nói lại thôi. Trầm mặc một hồi mới nói, ta đưa các ngươi ra ngoài đi. Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng lần nữa cảm tạ một phen. Cái này đế băng diễm nhìn xem không sai. Làm băng linh cổ thần thụ tu luyện hỏa diễm, tuyệt đối là một loại đặc thù hỏa diễm năng lượng, thu hoạch ngoài ý muốn. Về phần hấp thu, Vương Triệt không lo lắng chút nào. Có hỏa diễm hồn nguyên, hấp thu loại này đặc thù hỏa diễm năng lượng, hoàn toàn không đáng kể. Thiên quan hỏa chủng như vậy kết thúc, cổ thần cây đem Vương Triệt đưa ra ngoài. Vương Triệt đường cũ trở về, đi ra di tích cửa lớn. Chuyến này, chỉ là đế băng diễm liền đáng giá. Vương Triệt sờ lên tiểu mao trùng đầu. Lần này ngươi liền có hai loại hỏa diễm. Vốn đang coi là phải đi kia linh hồn huyễn cảnh bên trong mới có thể cho ngươi tìm tới loại thứ hai hỏa diễm, hiện tại liền có, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Đi ra cửa lớn, trọng tài vẫn tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Vương Triệt đem viên kia trái cây giao cho trọng tài xác nhận. Trọng tài nhưng không có xác nhận, chỉ là trầm mặc phất phất tay nói, không cần cho ta nhìn, thiên quan hỏa chủng ngươi thông qua được. Cái này hỏa chủng liền là ban thường. Chính ngươi giữ lại, chuẩn bị một chút, trở về Giang Đô đi. Năm nay đông nông tiết như vậy kết thúc. Vương Triệt gật gật đầu. Cái này viên trái cây đến từ băng linh cổ thần thụ. Ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Tiểu mao trùng cũng có thể rất nhanh ngưng tụ ra cỏ cây hồn nguyên. Đều là liền có thể cỏ cây thức tỉnh. Tăng thêm đế băng diễm. Thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt một đợt. Niên hạn tu vi mặc dù không cao, nhưng thực lực lại càng ngày càng mạnh. Kỳ thật nghiêm túc tới nói, Vương Triệt đường đường chính chính thực lực là so ra kém tiểu mao trùng. Đừng nói tiểu mao trùng, coi như trước đó con kia võ đấu kim cương, ngạnh thực lực cũng không sánh bằng. Nhưng không sánh bằng không có nghĩa là không thắng được. Lấy Vương Triệt kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, tăng thêm cường đại thần thức. Đối thủ bất luận cái gì chiêu thức Vương Triệt đều có thể khám phá. Lại hơi triển lộ một điểm kiếm đạo tu vi. Bắt lấy thời cơ sơ hở. Liền có thể rất nhẹ nhàng lấy được thắng lợi. Trừ phi là thực lực chênh lệch to lớn cái chủng loại kia. Tỉ như con kia võ đấu kim cương có cái 5.000 năm hồn lực tu vi. Cứng rắn thực lực sai biệt quá lớn. Sẽ rất khó. Trở về Giang Đô về sau. Là mấy năm gần đây một vị duy nhất thông qua thiên quan hỏa chủng tuyển thủ. Vô số truyền thông sớm đã chờ đợi đã lâu. Đáng tiếc, chờ đến chỉ có trọng tài. Vương Triệt tuyển thủ nói. Hắn rất mệt mỏi. Đi về nghỉ trước. Trọng tài mặt không biểu tình nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Các truyền thông, đừng gạt người a. Liền trong di tích thời gian. Hai cửa trước nửa giờ không đến liền làm xong. Cửa ải cuối cùng cũng bất quá bỏ ra nửa giờ. Tổng cộng lại mới một giờ. Dĩ vãng tiền thủ tiến vào di tích lấy hỏa trùng. Mỗi một quan, vậy cũng là từng bước một cẩn thận từng ly từng tí sợ phạm sai lầm. Đặt vị này trên thân, quả thực giống như là bật hack nhanh thông đồng dạng. Rất mệt mỏi, hiện trường nhiều như vậy người xem nhìn xem đâu. Hống ai đây, các ngươi chỉ là người xem. Cũng sẽ không biết trong đó mỗi một bước đều 10 phần hung hiểm. Trọng tài thấy rất nhiều chuyện. Thông rất khó chịu. Không khỏi kiên nhẫn giải thích nói. Mỗi một bước đối với tuyển thủ tinh thần tới nói đều là cực lớn khảo nghiệm. Mà lại mỗi ở bên trong một phút đồng hồ. Đều sẽ tiếp nhận cực thấp giá lạnh khảo nghiệm. Trên tinh thần là phi thường thống khổ. Các ký. Giả truyền thông cười ha ha. Thấy không có người. Bọn hắn cũng không có cách nào. Trực tiếp video tư liệu tại Vân Không Hàng Tinh trên thân. Bọn hắn tự nhiên là không cách nào đoạt tới tay. Chỉ có thể hiện trường dùng máy truyền tin quay chụp một chút hình tượng. Nhưng tương đối mà nói tự nhiên không có Vân Không Hàng Tinh tỉ mỉ chia cắt phủ lên qua trực tiếp. Hình tượng hiệu quả tốt. Cũng không như vậy rõ ràng. Bất quá dù cho dạng này. Lần này thiên quan hỏa chủng cũng tuyệt đối là lần này đông nông tiết mắt sáng nhất hạng mục. Đế băng dũng di tích, Thiên quan hỏa chủng nhanh thông. 58 phút 76 giây. Xưa nay chưa từng có lấy hỏa chủng tốc độ. Chủng tộc hồn kỵ U Minh không gian. Bị huy hoàng lôi đình phá vỡ. Từ lực kiếm phải chăng còn có ẩn tàng thuộc hệ. Chấn kinh. Tiếp cận siêu phàm phẩm cấp cổ lão hồn thú lại bị một con lục mao trùng. Hồn sủng giới kỳ tích. Lục mao trùng võ hồn tiến hóa hình thái. Vậy mà cùng long hệ hồn sủng có quan hệ. Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp quán quân. Ở chỗ dị châu vẫn như cũ rực rỡ hào quang. Còn chưa tham gia nghề nghiệp khảo hạch thiên tài thiếu niên cùng hắn lục mao trùng đến tột cùng có. Thể đi bao xa. Bắc Giang Châu vô số tin tức truyền thông. Tranh nhau đưa tin. Cùng lôi minh hồn thổ thi đua khác biệt. Đông Nông Tiết Thịnh Hội chính là châu khu chính phủ tổ chức. Tam Vương, danh hiệu người đoạt giải. Đều sẽ bị đưa tin. Không chỉ có là Bắc Giang Châu. Còn lại châu khu cũng là như thế. Nhưng lần này ánh mắt. Cũng thực là tập trung tại Vương Triệt cái này tiểu mao trùng trên thân. Cái khác châu khu cũng là không phải là không có thể thông qua thiên quan hỏa chủng lợi hại. Tuyển thủ, cùng tại Đông Nông Tiết biểu hiện được cực kỳ đặc sắc hình tượng. Nhưng những tuyển thủ kia cùng bọn hắn hồn sủng, đều không phải cùng lục mao trùng một cái cấp bậc. Bọn hắn hồn sủng, phần lớn là vương giả phẩm cấp hồn sủng. Từ long hệ, đến tinh thần hệ, không gian hệ, u minh hệ, ác ma hệ, yêu linh hệ. Có thể nói cái gì cần có đều có. Từng cái hoặc là cuồng chảnh khốc huyễn. Hoặc là tiên khí bồng bềnh. Hoặc là thần bí khó lường. Hoặc là cường đại rung động. Mà lục mao trùng. Tại cái này một chút tiền thủ hồn sủng trước mặt. Họa phong liền lộ ra phá lệ đột ngột. Tăng thêm thiên quan hỏa chủng cửa ải cuối cùng mang tới rung động quá cường liệt. Trực tiếp dẫn đến. Tiểu mao trùng. Phát hỏa. Thậm chí. Tại các loại video ngắn phần mềm phía trên, còn có lúc ấy thiên quan hỏa chủng ba cửa ải lấy ra hình tượng, cùng song vương tranh bá thi đấu hình tượng, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, điểm khen phát ra lượng trực tiếp mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn, so sánh dưới lúc trước lôi minh hồn thổ, còn muốn khoa trương kinh khủng. Lúc này, Vương Triệt vẫn còn hoàn toàn không biết gì cả, Vương Triệt vào lúc ban đêm liền quay trở về trường học. Sau đó đốc xúc tiểu mao trùng tu luyện, trước hấp thu đế băng diễm, lại ngưng tụ cỏ cây hồn nguyên. Vương Triệt nói, hấp thu đế băng diễm về sau, người hỏa diễm hồn nguyên hội mạnh hơn, thi triển hỏa diễm hồn kỹ, cũng sẽ càng mạnh, đồng thời cũng có thể dùng hỏa diễm hồn nguyên phóng xuất ra loại này đế băng diễm. Tăng thêm hỏa diễm hồn nguyên bản thân sinh ra tiên thiên hồn hỏa. Có hai loại hỏa diễm. Người trùng nộ hỏa liên thì càng mạnh. Vương Triệt nghĩ nhưng thật ra là. Có cái này đế băng diễm. Về sau luyện chế một chút đặc thù đan dược. Thì càng thuận tiện. Trùng nộ hỏa liên cái gì. Vương Triệt cũng không để ý. Tiểu mao trùng. Ngoặc kép. Có cỏ cây hồn nguyên. Người về sau có thể ăn ngon đồ vật. Thì càng nhiều. Vương Triệt nói. Cho nên. Người đến gấp rút tu luyện. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu học tập không gian hồn kỹ. Đến lúc đó chúng ta lại đi một chuyến. Linh hồn huyễn cảnh cửa thứ 6. Nhìn xem chỗ kia còn có hay không cái khác đặc thù hỏa diễm. Cùng nhau hấp thu. Tiểu mao trùng nghe được liên tục gật đầu. Tiểu kiếm kiếm đều có 3 loại lôi đình. Mình làm sao cũng phải có 3 loại hỏa diễm mới được. Không phải làm thế nào đại ca. Trong lòng tưởng tượng. Tiểu mao trùng tâm tình bành trướng. Lập tức bắt đầu hấp thu đế băng diễm. Vương Triệt thì tại một bên vì nó hộ pháp. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Đông Nông Tiết lần thứ nhất tham gia. Lấy được chỗ tốt xác thực rất nhiều. Một chuyến xuống tới. Bách luyện hồn lực đạt đến 49 đạo bách luyện hồn lực. 4 khối linh điền. Lập tức sẽ khối thứ 5. Thu được mấy loại trung cấp hồn thực hạt giống. Cùng một chút tài nguyên. Tiểu mao trùng có mới huấn luyện trang bị, đạt được đế băng diễm, một viên thiên tài địa bảo cấp bậc trái cây. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên truyền đến thấy lạnh cả người. Chỉ thấy bên cạnh tiểu mao trùng toàn thân bắt đầu dần dần thiêu đốt lên từng sợi màu băng lam ngọn. Lửa, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Hàn ý chậm rãi rót vào cốt tủy linh hồn. Hỏa diễm hồn nguyên giống như mặt trời giống như... tại tiểu mao trùng trong cơ thể sáng lên, màu băng lam hỏa diễm, tản ra cường hoành vô cùng khí tức. Vương Triệt nghĩ nghĩ, xuất ra một gốc thủy u lan, đặt ở tiểu mao trùng trên thân. Thủy u lan lập tức hòa tan, biến thành từng sợi tinh thuần nước đá. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Cái này ngọn lửa nhiệt độ nhìn như cực thấp, nhưng như cũng có thể chiết xuất hồn thực bên trong tạp chất. Dùng cho luyện đan luyện dược xác thực là rất không tệ hỏa diễm. Vương Triệt khẽ gật đầu. Nếu là dùng cho hồn kỹ, chỉ sợ hồn kỹ cũng sẽ phát sinh rất lớn cải biến. Dùng cho thực chiến lời nói, căn cứ Vương Triệt trước đó đạp vào băng sơn lúc cảm giác, hẳn là có thể đóng băng lại địch nhân, đồng thời còn có thể thể nghiệm đến thiêu đốt cảm giác. Có thể xưng băng hỏa lưỡng trọng thiên, băng linh cổ thần thụ, lại gọi băng diễm thần mộc. Nó tu luyện sử dụng hỏa diễm, tự nhiên hết sức đặc thù. Băng cùng lửa là chỏi nhau hai loại lực lượng, nhưng nó hết lần này tới lần khác lại là cỏ cây hồn sùng. Cỏ cây năng lượng có thể dùng cho trung hòa ổn định băng hỏa chi lực. Đoán chừng lúc này mới có thể sinh ra loại này hồn sùng. Màu băng lam hỏa diễm, nhìn xem cũng xác thực đẹp mắt. Kia một sợi đế băng diễm hỏa chủng nhìn xem nhỏ bé, nhưng hấp thu thời điểm, hỏa diễm mới có thể chân chính bộc phát thiêu đốt ra. Tu luyện một đêm, hỏa diễm mới dần dần bị hấp thu hoàn tất, đều dung nhập vào hỏa diễm hồn nguyên bên trong. Sau đó liền là tu luyện cỏ cây hồn nguyên. Bất quá trước lúc này, Vương Triệt dự định kiểm tra một chút cái này đế băng diễm uy lực. Sáng sớm, Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng rèn luyện. Trường học có chút vắng vẻ, bởi vì đông nông tiết vừa kết thúc, rất nhiều học sinh kỳ thật còn tại Giang Đô chưa có trở về. Đi vào núi lớn phụ cận núi vây quanh đường băng, vẫn như cũ là trước tiến hành cơ sở tính huấn luyện. Tiểu mao trùng lại có chút lười, tu luyện một đêm, nó cảm giác muốn nghỉ ngơi một chút, chạy một hồi, liền thừa dịp Vương Triệt không chú ý, nằm trên mặt đất trên nghỉ ngơi một hồi, vừa trở về liền lười biếng rồi. Vương Triệt từ phía sau theo tới, tiểu mao trùng lập tức bật lên đến, kêu vài tiếng, biểu thị mình là đang chờ ngươi, không phải đang lười biếng, liền sẽ kiếm cớ. Vương Triệt chỉ phía trước, vọt lên tới, tiểu mao trùng uể oải vọt lên, gặp đây, Vương Triệt không khỏi lắc đầu. Cái này, bên cạnh bỗng nhiên một tiếng gió thổi gào thét mà qua. Chỉ thấy một con thịt đôn đôn gấu trúc, từ bên cạnh gào thét chạy tới. Tựa hồ cũng đang tiến hành huấn luyện. Kia gấu trúc cao hơn 1 mét, hai màu trắng đen lông tóc rõ ràng. Trên đầu cột một cây màu đỏ dây lụa. Theo gió phiêu lãng, nó lại cũng không là tứ chi chạy, mà là giống người đồng dạng. Dùng bàn chân chạy, hai bàn tay làm lấy trước sau lắc lư động tác, duy trì thân thể cân bằng. Tốc độ rất nhanh, giống như là một trận gió lốc đồng dạng liền chạy tới. Ngươi xem một chút, một con gấu trúc đều so ngươi nghiêm túc nhanh hơn ngươi. Vương Triệt dạy dỗ, hôm qua mới hấp thu đế băng diễm, hôm nay liền không sức lực rồi. Tiểu mao trùng không phục, lập tức đuổi theo. Quả nhiên, tiểu gia hỏa vẫn là cần một chút khích lệ mới được. Nó không có thi triển liệt diễm trùng kích, không cần hồn lực, bằng vào thân thể tốc độ, đi theo con kia gấu trúc phía sau cái mông vọt tới. Cũng không biết cái này gấu trúc là ai hồn sủng, vậy mà có thể lên đến sớm như vậy liền đến rèn luyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.